Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, gặp lại Dư Tác Thành. Dư Tác Thành, nghe được gõ cửa người trả lời, Vương Húc kích động đứng lên, đại môn vừa mở, ngoại môn đứng cái này mang theo kính mắt, mặc kiểu áo tôn trung sơn, cười tủm tỉm trung niên nhân. Không phải Dư Tác Thành còn có thể là ai? Lão Vương, Lão Dư, tựa như Vương Húc kích động đồng dạng. Dư Tác Thành so với hắn còn kích động hơn. Đi mau hai bước đỡ lấy hắn hai tay. Ngươi không phải đi may nước sao? Trở về lúc nào? Vương Húc rời đi dân quốc vị diện lúc. Liền nghĩ qua mình sẽ không trở về vấn đề. Cho ra giải thích liền là chán ghét chiến tranh. Muốn đi may quốc đương một cái ông nhà giàu. Nghe được Dư Tác Thành, Vương Húc rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vui vẻ nói ra, ta ở bên kia nghe được giải phóng tin tức. Lập tức liền gấp trở về nhìn các ngươi. Ngược lại là ngươi, ta mới vừa rồi còn cùng Trương Phàm nhắc tới đâu. Không nghĩ tới ngươi cái này lão tiểu tử không khỏi nghĩ. Tưởng tượng ngươi liền xuất hiện, sao Tào Tháo đều nhanh. Ha ha, ta đêm qua liền trở lại, ngày mai còn muốn đi kinh thành họp đâu. Dư Tác Thành cùng Vương Húc quan hệ không cần phải nói. Ngoại trừ tín ngưỡng khác biệt bên ngoài, bọn hắn xem như quá mệnh huynh đệ. Hai người một trò chuyện, Trương Phàm tự giác liền lui xuống, sợ quấy rầy đến hai người hào hứng. Vương Húc lôi kéo Dư Tác Thành ngồi xuống, chủ động rót cho hắn chén nước. Vui vẻ nói, hồi kinh thành họp, ngươi đây là muốn luận công tìm thưởng à? Nói một chút, ngươi cái này dân đảng thiếu tướng, ta đảng lão đảng viên, lần này nổi lên mặt nước năng vớt cái chức vụ gì? Chất béo đủ không đủ? Lão Vương, ngươi đây là lời gì? Thân là một tên cách mạng người làm việc, ta chỉ cầu vì cách mạng góp một viên gạch, cũng không phải vì vinh hoa phú quý tới. Dư Tác Thành nghiêm sắc mặt, rất không hài lòng Vương Húc loại thuyết pháp này. Vương Húc cũng không thèm để ý. Lão Dư là lão cách mạng, kiên định giai cấp vô sản phần tử. Dựa theo hiện tại nói tới nói liền là bị tẩy não. Vương Húc tôn trọng những này thế hệ trước nhà cách mạng. Bất quá hắn càng tôn trọng thực tế. Vui vẻ nói ra, ngươi nhìn ngươi người này. Chúng ta Trung Quốc không phải có câu chuyện xưa, gọi coi như nhân không cho sao. Người tại dân đảng đây chính là thiếu tướng, lại dựng lên nhiều công lao như vậy. Lần này, là trung tướng, ta về vĩnh viễn lúc thăng lên cấp 1. Quân thống trung tướng trạm trưởng, Lão Dư đánh gãy Vương Húc. Một mặt nghiêm túc nói bổ sung, Vương Húc dáng tươi cười càng tăng lên. Được, ăn Lão Dư. Được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cũng là trung tướng. Hắc hắc, Dư Tác Thành nghe xong lời này cũng cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhỏ giọng nói, ta lần này trở về, nhận được Lý Lão mệnh lệnh. Lý Lão là Trung ương Quân ủy ngành tình báo bộ trưởng, cũng là ta người lãnh đạo trực tiếp, nghe Lý Lão ý tứ giống như có hai cái an bài. Một cái là để cho ta tiến CIA. Một cái là đi bộ ngoại giao, ở bên ngoài đảm nhiệm chú ngoại đại sứ, mặc kệ là hiện tại vẫn là dân quốc, chú ngoại đại sứ nhân vật này, đều cùng công tác tình báo có mấy phần liên quan. Dư Tác Thành thân là uy tín lâu năm đặc công, năng tiến vào CIA cùng bộ ngoại giao là tốt nhất, dù sao tại nơi đó mới có thể phát huy ưu thế của hắn. Vương Húc nghe được hai cái này chức vị. Biểu lộ nghiêm túc xuống tới, nói, Lão Dư, ngươi tin không tin ta? Tin, người ta quá mệnh giao tình, ngươi nói có quỷ ta đều tin. Lão Dư phía trước nói nghiêm túc, đằng sau lại hài hước một câu. Vương Húc lại không cười, ngược lại thay đổi nghiêm mặt, mở miệng nói, nếu như ngươi tin ta liền đi bộ ngoại giao, tuyệt đối không thể lưu tại CIA. Không phải kết quả của ngươi sẽ không quá tốt. Có ý tứ gì? Dư Tác Thành ngây ngẩn cả người. theo bản năng hỏi, lời này có ý tứ gì? Nội bộ có địch nhân? Địch nhân cái này khái niệm rất mơ hồ. Cùng người lợi ích không hợp đều có thể gọi địch nhân. Trước kia chúng ta cái gì cũng không có. Đương nhiên không có phân tranh. Bây giờ thì khác. Ngươi nhìn cái này tốt đẹp sơn hà. Tất cả đều là chúng ta. Ngươi nói khối này bánh gato làm sao phân? Làm sao tranh? Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại. Lại nói, Nỗ Nhĩ Cáp Xích dựa vào 13 bộ khôi giáp khởi binh. Đánh xuống to lớn giang sơn về sau. Hậu nhân của bọn họ còn không phải tranh quyền đoạt lợi. 13 phó giáp, là tiết giáp, là giáp gia, là bố giáp. Đây đều là sắp xếp từ luận bối thuyết pháp. Ngươi nghe ta một câu. Đi bộ ngoại giao công việc. Dễ thực hiện nhất chú ngoại làm quan. Ta không lừa ngươi. Bởi vì có hắn tham gia. Lịch sử cải biến rất nhiều. Nhưng là Vương Húc y nguyên không dám khẳng định. Cái kia đặc thù thời kỳ sẽ không đến. Đặc thù thời kỳ hình thành nguyên nhân là nhiều mặt. Ta đảng tại phát triển mới bắt đầu mọc lên như nấm. Từng cái đại lớn nhỏ tiểu nhân tập đoàn lợi ích cùng đỉnh núi. Đã thật sâu cắm rễ tại thể chất bên trong. Vì quét sạch loại này đỉnh núi. Cũng vì giữ gìn ổn định. Lưu Bang lên qua đồ đao. Triệu Khuông giận dùng rượu tước binh quyền. Trung Nguyên Trương Đại khai sát giới. Lão Dư bất kể nói thế nào. Đều gia nhập qua dân đảng. Dựa theo Vương Húc suy đoán. Không nói gì cũng tránh bất quá kia đoạn hảo kiếp. Mà trong ký ức của hắn. Bộ ngoại giao là kia đoạn thời kỳ bên trong. Nhận xung kích nhỏ nhất địa phương. Lấy Lão Dư tư tưởng giác ngộ. Để hắn xuất ngoại định cư là không thể nào. Hắn chịu muốn vì tổ quốc góp một viên gạch. Cho nên, để Lão Dư đi bộ ngoại giao công việc. Chẳng những có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Cũng có thể phát huy hắn sở trường. Lão Dư bản sự Vương Húc chưa từng hoài nghi. Lão Vương, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý à? Dư Tắc Thành là người thông minh. Cau mày nhìn xem Vương Húc, hy vọng hắn năng nhiều lời chút. Vương Húc cười không nói, có là không thể nói. Hắn vì Dư Tắc Thành mới có thể mở cái miệng này. Thế nhưng là tại kỹ càng xuống dưới lại không được. Hài hòa, hài hòa, chúng ta đều gọi hài hòa hào. Nhìn thấy Vương Húc không muốn nói, Lão Dư cũng không hỏi nữa. Trọng trọng gật đầu đến, ta sẽ cân nhắc. Không phải cân nhắc, ngươi phải đáp ứng ta mới được. Được, ta đáp ứng ngươi, lần này yên tâm a. Lão Dư gật đầu đáp ứng. Nếu như người khác nói như vậy, Vương Húc không tin. Dư Tắc Thành nói hắn như vậy cho rằng việc này liền không có chảy. Dư Tắc Thành một cái nước miếng một cái đinh. Lời của mình đã nói chưa từng sẽ ăn trở về. Vương Húc hài lòng gật đầu. Nâng chung trà lên ra hiệu Lão Dư uống trà. Nghĩ thầm, Lão Dư a, có một số việc ta không tiện nói cho ngươi. Bất quá đến lúc kia, ngươi liền minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Ngươi lần này trở về còn có đi hay không? Tổ chức bên trên đồng chí còn hướng ta hỏi ngươi đây. Ngươi thế nhưng là đại công thần a. Dư Tắc Thành chủ động mở miệng, tướng vấn đề hỏi tại Vương Húc trên thân. Vương Húc tướng chén trà buông xuống, lắc đầu nói, ta liền đợi 2 ngày, ngày mai buổi chiều liền trở về, tổ chức bên trên cảm tạ ngươi thay ta từ chối là được rồi. Lão Vương, nước ngoài có tốt như vậy? Dư Tắc Thành cũng không biết Vương Húc chân chính đi hướng, còn tưởng rằng hắn thật đi May Quốc, bị bên ngoài hoa hoa thế giới mê con mắt, Vương Húc không biết nên trả lời như thế nào. Một cái hoang ngôn luôn luôn phải dùng càng nhiều hoang ngôn đi giữ gìn. Chỉ có thể hàm hồ nói. Tạm được, nói đến nơi này, liền có chút không hài lòng ý tứ. Dư Tắc Thành nghĩ khuyên Vương Húc lưu lại. Cùng hắn đồng dạng cũng vì quốc gia ra phân lực. Vương Húc lại biết dân quốc vị diện. Chỉ là hắn nhân sinh một chỗ chạm trung chuyển. Tại nơi này bắt đầu, lại sẽ không tại nơi này kết thúc. Dựa theo Lão Dư tới nói, hắn đây là tư tưởng giác ngộ không đủ, Nhưng Dư Tắc Thành cũng không biết, hắn mình chỉ là một bộ gọi, ẩn núp, phim truyền hình bên trong NPC. Vương Húc thì là Tuyệt Mệnh Độc Sư, phim truyền hình NPC. Hai cái NPC ngồi cùng một chỗ đàm lý tưởng. Nếu như thật có chơi ra, bọn hắn khẳng định sẽ cho người cười rơi răng hàm. Từ buổi sáng đến giữa trưa, Vương Húc cùng Dư Tắc Thành hàn huyên rất nhiều. Càng nhiều là hắn hỏi lại, Dư Tắc Thành lại nói, giảng thuật mình ẩn núp trải qua. Vương Húc nghe được lẳng lặng có vị, ngẫu nhiên cũng nói một chút ngoại quốc sinh hoạt, cho Dư Tắc Thành nói một chút cái này thế giới. Nhưng là hắn không dám giảng quá nhiều, một chút lôi khu đều lẩn tránh đi qua, sợ một cái không tốt liền bị hòa hài. Lúc chiều, Dư Tắc Thành trở về đưa tin đi, hắn mới từ vịnh vịnh kết thúc ẩn núp trở về. Có rất nhiều công việc cùng báo cáo muốn viết, Vương Húc đưa lão Dư ra cửa. Hắn không biết lần sau gặp diện là 1 năm, 2 năm, vẫn là 3 năm về sau. Hắn rất trân quý cùng Dư Tắc Thành chút tình cảm này. Nếu như Dư Tắc Thành không phải tín ngưỡng kiên định, một lòng vì nước, hắn thậm chí muốn cho lão Dư cùng hắn đi, để hắn nhìn xem phía ngoài thế giới. Đáng tiếc, Dư Tắc Thành liền là Dư Tắc Thành, lấy Vương Húc đối với hắn hiểu rõ, mình là mang không đi hắn. Cứ như vậy đi, mỗi người đều có mình vận mệnh, không phải cá. Tại sao lại năng biết cá là không khoái hoạt? Nhìn xem Dư Tắc Thành bóng lưng, Vương Húc thở dài, trong đầu lại hiện lên Hứa Gia chân dáng tươi cười. Ngươi, còn tốt chứ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.